6. Kinh hành chánh pháp. Pháp hành và phạm hành được gọi tối thượng hành. Nếu là người xuất gia, bỏ nhà, sống không nhà. Nếu bản tánh lắm mồm, ưa làm hại như thú, đời sống ấy ác độc, làm ngã tăng bụi trần. Tỷ kheo ưa cãi nhau, bị vô minh che đậy, không biết pháp Phật dạy, pháp do Phật tuyên thuyết. Bị vô minh lãnh đạo, hại bậc tu tập ngã, không biết đường ô nhiễm, đưa đến cõi địa ngục. Vị tỷ kheo như vậy, rơi vào chỗ đọa xứ, đi đầu thai chỗ này, đến đầu thai chỗ khác, đi từ tối tâm này, đến chỗ tối tâm khác. Vị ấy sau khi chết, rơi vào chỗ khổ đau. Như hố phân đầy tràn, sau nhiều năm chất chứa, cũng vậy kẻ quế nhiễm, thật khó lòng gột sạch. Hỡi này các tỷ kheo, hãy biết người như vậy, hệ lụy với gia đình, ác dục, ác tư duy, ác quy nghi, cử chi, ác sở hành, hành xứ. Tất cả đều đồng tình, tránh xa người như vậy, hãy thổi nó như bụi, hãy quăng nó như rác. Hãy đuổi kẻ nói nhiều, kẻ sa môn giả hiệu, sau khi đuổi ác dục, ác quy nghi hành xứ. Hãy giữ mình trong sạch, chung sống kẻ trong sạch, sống thích đáng chánh niệm, rồi hòa hợp sáng suốt, hãy chấm dứt khổ đau.